Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 105, không có bị hố. Ca thị dị thường sinh vật khu nghiên cứu trên hành lang. Trần Tiếu nhíu mày nhìn chằm chằm điện thoại. Đây cũng là cái quỷ gì a? Hắn tự nhủ, biểu tình kia rõ ràng là tràn đầy nghi hoặc. Nhìn đến đây, các vị trong lòng khả năng đều tùy theo siết chặt. Yên tâm, lúc này ta cười cười không có bị hố. Chỉ bất quá, nhiệm vụ của hắn kết toán phương thức cùng trước kia có một chút khác biệt. Chỉ gặp trên màn hình điện thoại di động, biểu hiện ra nhiệm vụ kết toán hệ thống nhắc nhở. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhiệm vụ áp cấp, đẳng cấp, C nhiệm vụ ban thưởng tài chính. 125 phải chăng hoàn thành thu nhận, không cuối cùng kết toán. 125 nhắc nhở, này nhiệm vụ áp cấp đã hoàn thành. Sau đó, hệ thống đem sửa đổi ngày, công việc bên ngoài tổ nhân viên hồ sơ, cùng tất cả tương quan quyền hạn. Trần Tiếu nhìn chằm chằm, nhiệm vụ ban thưởng tài chính, một chuyến này như có điều suy nghĩ. Bởi vì dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở bên trên biểu hiện, nhiệm vụ lần này hẳn là chỉ có 100 điểm ban thưởng tiền bạc mới đúng. Nhưng là cái này kết toán lúc cho 125 điểm là chuyện gì xảy ra? Nếu như nói là giống trước đó lần kia đột phát tình huống, đưa đến một đám công việc bên ngoài tổ người nhất định phải khen đẳng cấp đi chấp hành nhiệm vụ. Cái kia tại nhiệm vụ về sau cho điểm khen thưởng thêm còn tính là nói còn nghe được. Nhưng là lần này xem xét liền là cái phổ thông C cấp nhiệm vụ. Dựa theo dĩ vãng hội ngân sách loại kia giai cấp tư sản nước tiểu tính. Không khắp nơi tìm lý do chụp điểm thế là tốt rồi. Làm sao có thể chủ động đi lên thêm? Hắn giờ phút này khẳng định là không biết. Chính mình trước đó, hỏng vận khí, chỉ là có người đang cố ý áp chế. Kỳ thật, hội ngân sách đối với mình nhân viên vẫn là rất chiếu cố, đặc biệt là loại kia nhiệm vụ ghi chép tốt đẹp công việc bên ngoài tổ nhân viên. Cơ hồ đều sẽ cố ý đi bồi dưỡng một cái, cũng tỉ như Bạch Hùng loại này bất luận là năng lực tác chiến vẫn là trí tuệ đều cao hơn thường. Nhân tài, cơ hồ tại vẫn là một cái, chuột bạch thời điểm liền được chú ý. Thu nạp tiến vào tổ chức về sau. Càng là có được so với thường nhân nhiều tư nguyên hơn. Cho nên, hội ngân sách nhiệm vụ ban thưởng là một cái trên dưới phù động, mơ hồ giá trị. Mà có rất nhiều C cấp trở lên nhiệm vụ, căn bản là không có ban thưởng nói rõ, đều là bọn người nhóm hoàn thành nhiệm vụ về sau. Tại từ nhiệm vụ trong báo cáo tính toán nhiệm vụ tài chính. Ngươi muốn a? Làm sao có thể tại nhiệm vụ trước đó liền đem ban thưởng tính toán chuẩn xác như vậy? Vạn nhất tại thi hành nhiệm vụ bên trong đột nhiên tới cái, dị thường đẳng cấp biến gì? Thiên tân vạn khổ làm xong, trở về tiền thưởng một điểm không chướng. Đây không phải là chờ lấy nhân viên buồn bực a, nhưng là Trần Tiếu nhưng lại không biết những việc này, bởi vì hắn bản thân vấn đề tác phong. Lại thêm mọi người đối với hắn, quang huy hình tượng, truyền miệng. Cơ hồ không có người nào nguyện ý quá nhiều tiếp xúc với hắn. Cho nên từ đầu tới đuôi, hắn vẫn coi là hội ngân sách liền bộ này đức hạnh đâu. Cho nên, tại thoát ly, người vì áp chế, về sau, Trần Tiếu ngược lại có một loại nhặt được tiện nghi đắc chí. Ngay sau đó, hắn liền nhanh chóng ấn mở mình, tài liệu cá nhân. Tính danh Trần Tiếu, chức vị ca thị, thứ 15 dị thường sinh vật khu nghiên cứu, công việc bên ngoài tổ nhân viên cấp bậc C, nhiệm vụ trước đây D cấp 5 lần, C cấp 1 lần vinh dự, không tài chính, 125 trang bị năng lực quan sát, vũ khí Cobalt, vi tiếu chi môn, huyết thanh cường hóa, không, không sai. Trần Tiếu tại hoàn thành một lần tấn thăng nhiệm vụ về sau, đẳng cấp thuận lợi tăng lên tới C cấp, mà đồng thời, nhiệm vụ của hắn thẩm tra cùng tài chính trao đổi, đều khai phóng đến C cấp quyền hạn, lại thêm hắn vừa mới đăng ký một đội ngũ, cho nên rất nhiều đoàn đội nhiệm vụ cũng có thể tiếp nhận. Như thế tính toán, cơ hồ là trong vòng một đêm, Trần Tiếu nhiệm vụ lựa chọn phạm vi liền có thêm dòng giã gấp 2. Cho nên, tại cái này kích động lòng người thời khắc, Trần Tiếu không nói hai lời, mua trước một tổ chỉ huyết phún vụ. Nạch, đúng vậy, hắn không hề nghĩ ngợi liền mua. Đừng quản vì cái gì, dù sao tại mua xong về sau, nhìn trên màn ảnh xuất hiện, trao đổi thành công, 4 chữ. Trần Tiếu thỏa mãn nhắm mắt lại, khẩn trương bắp thịt lập tức liền buông lỏng xuống dưới, ẩn ẩn có loại, lão tử rốt cuộc, cảm giác hạnh phúc. Đây là có lịch sử ý nghĩa một khắc, tượng trưng cho Trần Tiếu thoát phi nhập Âu một khắc, hắn thành công đổi một cái vật phẩm, mà lại là dùng để cứu mạng, không phải tự sát, cho nên, Trần Tiếu hưng phấn nâng người lên tấm, rất có nghi thức cảm giác đem tay phải nâng quá đỉnh đầu. Nắm chặt nắm đấm, một bộ người thắng tư thái, bên cạnh mấy cái cảnh vệ nhìn thấy con hàng này tại trên hành lang. Một hồi cười ngây ngô, một hồi lại bày ra kỳ quái tự kỷ tư thế. Trong lúc nhất thời đều cảm thấy rất là xấu hổ, cuối cùng không thể không lựa chọn, cách hắn xa một chút, lời kia không nói nhiều, tại cái này một loạt để cho người ta lúng túng hành vi về sau. Trần Tiếu tự nhiên là không kịp chờ đợi lật ra, trao đổi giao diện. Bởi vì đê cấp khu tất cả trao đổi đều đã nhớ kỹ trong lòng, cho nên hắn trực tiếp điểm mở C cấp trao đổi khu. Quả nhiên, C cấp khu bất luận là vũ khí, vẫn là phòng ngự trang bị đưa hoặc là huyết thanh, đều muốn so D cấp khu phức tạp rất nhiều. Đầu tiên, Trần Tiếu liền tra tìm dưới, Cobalt, vi thiếu chi môn, cây súng này. Về sau thẩm tra ra kết quả là màu xám, mà tuyển hạng đằng sau cũng ghi chú, trống rỗng, chữ. Xem ra, toàn bộ hội ngân sách quả nhiên là chỉ có cái này một thanh A. Tiếp đó, Trần Tiếu lại dùng cái kia đọc nhanh như gió nhảy vọt thức lại thêm ở giữa não bổ đọc phương pháp. Bắt đầu nhanh chóng lật xem C cấp trao đổi khu vật phẩm. Đồng thời, hắn cũng lần nữa bởi vì trật tự hội ngân sách nắm giữ khoa học kỹ thuật mà cảm thấy rung động. Cũng tỉ như giờ phút này, hắn đang bị một thanh nhìn như rất tiểu đao bình thường hấp dẫn. Siêu chấn nhiều lần lò xo chủy thủ đẳng cấp, C cấp miêu tả, cái kia chủy thủ từ kim loại phối hợp ngắn chu kỳ ký ức cao su chế tạo. Toàn dài 15.4 cm, trồng chất sau 8.0 cm, trải qua chấn động hoặc nhanh chóng ma sát về sau, nhưng sinh ra 1.400 Hz. Cao tần chấn động, tăng dần tại đại đa số không phải co giãn trong tài liệu. Có thể trong nháy mắt tan rã vật liệu khoảng cách, thể hiện ra cùng với cường đại cắt chém tác dụng. Phụ lục, bởi vì kim loại tính đặc thù, quá cao chấn nhiều lần có thể sẽ đột phá mệt nhọc điểm tới hạn. Hoặc sinh ra quá cao nhiệt lượng mà dẫn đến ký ức cao su hòa tan. Cho nên, không đề cử lực lượng số liệu 20 trở lên nhân viên sử dụng. Loại này cao bước sóng vũ khí mặc dù rất nhiều quốc gia cũng ở tay nghiên cứu. Nhưng nhìn, hội ngân sách đã đạt đến sản xuất hàng loạt tiêu chuẩn. Hơn nữa còn ứng dụng đến, chủy thủ, loại này tiểu vũ khí bên trên. Nói cách khác, hội ngân sách căn bản liền không có đem thứ này khi làm, đồ chơi hay. Cái kia nói huyền mơ hồ hồ, cái này lò xo chủy thủ đến cùng lợi hại ở chỗ nào? Sự lợi hại của nó chỗ, ngay tại ở nó siêu cường cắt chém năng lực, về phần có thể đạt tới trình độ gì đâu. Đại khái liền là không chi phí khí lực gì, liền có thể cắm vào một khối khiên chống bạo loạn bên trong bộ dáng A. Nói không chừng cố gắng một chút, ngay cả đao cắt xe bọc thép, loại chuyện này cũng có thể làm được. Đương nhiên, loại này chủy thủ còn có một cái tai hại. Cái kia chính là cắt chém năng lực không thể một mực bảo trì. nhưng là nghe giới thiệu ý tứ, chỉ cần nhanh lên huy động, hẳn là liền lại có thể khiến cho khôi phục cắt chém năng lực. Loại này ngoại hình không trương dương, có thể nhét vào túi áo bên trong, uy lực to lớn lại không cần quá nhiều khí lực vũ khí. Đơn giản chính là vì Trần Tiếu loại này tố chất thân thể kém, yếu gà, chế tạo riêng đó à. Trần Tiếu đối cái này vũ khí có thể nói là 10 phần hài lòng. Về sau hắn nhìn thoáng qua giá cả. Ân, 230 điểm a, có chút quý a, hoàn toàn chính xác. C cấp nhiệm vụ ban thưởng lên cao đồng thời. Trang bị trao đổi cũng càng thêm đắt giá một chút. Bất quá đây là rất bình thường. Trần Tiếu cũng rất dễ dàng liền tiếp nhận. Tiếp đó, hắn lại lật lật cái khác vật phẩm. Phát hiện cơ hồ tất cả trao đổi đều so D cấp khô cao hơn một lần tả hữu. Mà cái kia, toàn não diệp cường hóa huyết thanh, càng là cao tới 450 điểm một chi. Bất quá nó cũng hoàn toàn chính xác xứng đáng cái kia giá cả. Như vậy hiện tại Trần Tiếu liền gặp phải một lựa chọn. Là tích lũy tiền đổi C cấp trang bị, vẫn là lấy trước D cấp trang bị chống đỡ khẽ chống đâu. Trong vấn đề này, Trần Tiếu không có quá nhiều do dự, bởi vì tìm đường chết cùng tự sát vẫn là có khác biệt. Vừa mới đến C cấp khu, Trần Tiếu không có khả năng thật lấy tay trái, tự mình hại mình súng ổ quay, tay phải, chỉ huyết. Phún vụ, tư thái đi chấp hành nhiệm vụ. Còn có chính là, thật sự là có chút e ngại trước đó, hỏng vận khí. Vạn nhất một cái tin tức tới, chính mình lại biến thành kẻ nghèo hèn làm sao xử lý. Cho nên, Trần Tiếu lúc này quyết định, mau đem tất cả tiền đều bỏ ra. Như vậy, hắn trực tiếp liền lại đổi một kiện khác vẫn luôn muốn trang bị. Chống đạn đồ vét, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.